Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142 chiến trường gặp nhau 6. Hàn tuyết nơi đi đến, kia mười mấy binh lính đều bị đông lạnh thành pho tượng. Vẫn không nhúc nhích, Ninh An đứng thẳng giữa không trung bên trong. Cũng không có trở lại kia phong tuyết lang trên lưng. Trong tay huyết ngọc cây sáo lại lần nữa phóng tới bên miệng. Nhẹ nhàng thổi lên, mà xuống phương thú sủng không biết vì sao. Vừa nghe đến này tiếng sáo, cả người liền giống phát cuồng giống nhau đồng thời hướng tới cửa thành mà đi. Đứng ở trên thành lâu Bách Lý Diệu Thiên trong lòng cả kinh. Không thể tin tưởng nhìn Diệp Ninh An, nàng muốn làm cái gì? Thao tác thú sủng tiến vào đế đô, này vừa tiến vào đế đô chính là trăm họ Lầm Than A. Diệp Ninh An, ngươi làm thú sủng công thành, chẳng lẽ không để bụng bên trong bá tánh sao? Bách Lý Thiêu nhìn Diệp Ninh An lạnh giọng hỏi, đứng thẳng ở giữa không trung Ninh An đạm mạc nhìn Bách Lý Thiêu liếc mắt một cái. Nàng nhưng ngự thú, tự nhiên sẽ không làm thú sủng thương tổn trong thành bá tánh. Nàng đích đến là hoàng cung, Bách Lý Mạc, ngươi nếu dung túng ngươi nhi tử làm bậy, như vậy ta hủy hoại ngươi đế quốc lại như thế nào? Nghĩ đến đây, Ninh An nhanh hơn thổi tốc độ, mà những cái đó thú sủng cũng càng ngày càng điên cuồng. Tránh né lên những cái đó thế gia cao thủ nhìn thằng nhãi này giết một màn. Trong lòng nói không nên lời kinh ngạc, Diệp Ninh An, Bách Lý đế quốc đã từng thiên tài. Sau lại phế tài, cư nhiên có thể lấy âm ngự thú, như thế nhân tài, tất nhiên phải bắt được. Nghĩ đến đây, những người đó đều tham lam nhìn Ninh An, không giống như là đang xem một người, mà là đang xem một thứ, mà bọn họ, muốn đem như vậy đồ vật chiếm cho riêng mình. Phong lặng yên không một tiếng động thổi qua, Ninh An tên này bắt đầu hướng Tam Đại Lục bay nhanh truyền khai. Nhìn giữa không trung Ninh An, Bách Lý Diệu Thiên hơi hơi nâng lên tay phải, trầm mặc hồi lâu, trung quy vẫn là hướng tới không trung phát ra một đạo màu đỏ lực lượng. Bên người Bách Lý Tiêu thấy vậy, thần sắc có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Ninh An cư nhiên có thể đem tam đệ dùng để bảo mệnh lực lượng bước ra tới. Ninh An vẫn luôn đều quan sát đến Bách Lý Diệu Thiên. Kia tản mát ra đi màu đỏ quang mang, nàng tự nhiên cũng nhìn cái danh mạch. Hồng quang tan đi, không một hồi, một người nam tử cùng một nữ tử bay nhanh mà đến. Cuối cùng phi thân tới rồi Bách Lý Diệu Thiên trước mặt. Nửa quỳ đi xuống, gặp qua thiếu chủ, nửa quỳ hai người chăm miệng một lời nói. Bách Lý Diệu Thiên nhìn hai người liếc mắt một cái. Đứng lên đi, hai người nghe vậy. Đều đứng lên, đường xoay người nhìn trước mắt kia cảnh tượng thời điểm. Đều nhăn nhăn mày. Bất quá lại không có cái gì biểu tình, hiển nhiên cũng là thói quen trường hợp như vậy. Bách Lý Diệu Thiên ngón tay Ninh An, mắt đen bên trong hiện lên một mạt chỗ đau, trung quy vẫn là nói, không tiếc hết thảy đại giới, giết nàng, kia một nam một nữ thấy vậy, đồng thời gật đầu, là theo tiếng lúc sau, hai người bay nhanh hướng tới Ninh An mà đi, tốc độ giống như là tàn ảnh giống nhau. Giây lát chi gian liền đến Ninh An trước mặt, Ninh An đang muốn tránh đi, lại bị nữ tử một quyền đánh vào trên vai mặt, ngay sau đó là nam nhân lực lượng, vốn dĩ phía trước liền bị trọng thương, hiện giờ lại ai hai người các một kích, Ninh An ăn không tiêu, lập tức từ giữa không trung đi xuống rớt đi xuống, cũng may Ninh An muốn rớt đến trên mặt đất phía trước. Một con đại địa hùng tiếp được Ninh An. Lúc này mới tránh cho trực tiếp té ngã trên mặt đất hậu quả. Từ đại địa hùng trên lưng xuống dưới, Ninh An nhìn kia chậm rãi chiều nàng đi tới hai người. Đạm mạc lau trong miệng máu tươi, đem huyết ngọc sáo thả lại không gian, lấy ra phía trước trường kiếm mân ni, Ninh An, kia hai người lực lượng đều ở thiên linh giai đoạn, người không phải đối thủ, trong đầu mặt, tiêu yểm bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Cho nên thừa dịp này hỗn loạn thời điểm đi thôi. Hết chương.